Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 134, đi thong thả A Muội Phu. Vương Đào hoàn toàn ngốc mặt, lúc này mất mặt ném đại phát, quá khứ vì ở Lâm lão cùng lão sư trước mặt tạo một cái tốt hình tượng. Hắn phế đi bao nhiêu tinh thần, mà bây giờ... hết thảy đều bị Diệp Lăng phá hủy. Mình bây giờ, sợ rằng ở hai người này trong lòng không lớn bằng trước kia đi. Vương Đào rất thông minh. Mặc hắn như thế nào đi nữa được Lâm Vũ Tình phụ thân thích. Nhưng là ở chính mình lão phụ thân tiệc chúc thọ bên trên hướng mình nữ bằng hữu làm khó dễ. Coi như là bức họa này thật hay giả, Vương Đào cũng rơi xuống một cái hư ấn tượng. Tiểu bằng hữu. Người à, còn phải lại học tập một chút. Ta xem a, kiến thức của ngươi học còn không vững chắc. Lâm lão chỉ Vương Đào lời nói thâm thía. Vương Đào cũng sắp khóc, vội vàng xác nhận, đùa gì thế? Hắn dám chống đối Lâm lão một câu, sợ rằng người nơi này đem hắn ăn. Diệp Lăng đúng vậy, tranh này nhưng là có giá trị không nhỏ a. Lão hủ ta với ngươi không quen không biết, có thể thu không được. Lâm lão lại hướng phía Diệp Lăng cười nói. Diệp Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Lão gia tử, ngài là ta người tôn kính nhất. Huống chi ta Vũ Tình bằng hữu, gọi ngài tiếng gia gia không quá đáng. Vãn bối đưa cho gia gia đồ đạc, không tồn tại quý trọng, mà là ở chỗ tâm. Lời này vừa ra, Lâm lão càng là cười ha hà, tay chỉ điểm điểm Diệp Lăng, sau tức thì ngồi ở chính vị bên trên. Ngay sau đó, yến hội bắt đầu, chẳng qua hôm nay Diệp Lăng, nhưng là xuất tẫn danh tiếng, đồng thời cũng đem Vương Đào dẫm nát dưới chân. Chẳng qua cũng chẳng trách Diệp Lăng, muốn oán cũng chỉ có thể oán cái kia Vương Đào liếm cái khuôn mặt tự tìm phiền phức. Lâm Vũ Tình thì là rất kích động, ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh hưng phấn cùng hắn trò chuyện. Một bữa cơm kết thúc, Diệp Lăng hướng Lâm lão cùng với Lâm Vũ Tình cha mẹ cáo biệt. Sau đó từ Lâm Huy cùng Lâm Vũ Tình tiễn hắn ra Lâm gia đại môn. Bất quá khi ra Lâm gia đại môn, Diệp Lăng thấy được Vương Đào. Lúc này Vương Đào, gương mặt thất hồn lạc phách. Khi hắn chứng kiến Diệp Lăng đi ra sau đại môn, trong mắt hung ác sáng bóng nhất thời tràn ngập. Diệp Lăng chứng kiến Vương Đào một màn này, lành lạnh cười, ngươi đã còn không hết hy vọng, ta đây để ngươi hoàn toàn đóng cửa. Ngũ chỉ bát, một luồng linh khí ở giữa ngón tay nhảy lên. Mặc dù nói Diệp Lăng hiện tại mới bất quá là hậu thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng là trong đầu hắn pháp môn rất nhiều. Tuy là vẫn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, tuy nhiên lại cũng có thể cho lúc này Vương Đào tạo thành phiền phức ngập trời. Tồi tâm chú, tiên giới bình thường nhất pháp môn thần thông, có thể làm cho tâm thần người mê thất, nói ra chính mình nội tâm bí mật. Chẳng qua Diệp Lăng tu vi bây giờ còn không cách nào thi triển, tối thiểu cũng muốn đến trúc cơ kỳ. Nhưng là thế nhưng thiên đều bang Diệp Lăng a, bây giờ Vương Đào tâm thần bất ổn, thậm chí nói là tâm ma bất ngờ bộc phát đều không quá đáng. Nếu như là người thường, cái này một tia có chứa tồi tâm chú linh khí còn không cách nào bị đánh tan. Nhưng là Vương Đào tâm lý, hiện tại cùng một tấm giấy rách không khác nhau gì cả. Hiu, linh khí bay thẳng vào đến Vương Đào trong cơ thể. Sau một khắc, vốn là thất hồn lạc phách Vương Đào, đột nhiên giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt thay đổi dữ tợn, mà tiễn Diệp Lăng đi ra Lâm Huy đột nhiên ngẩn người. Bị lại càng hoảng sợ. Hàng này thấy ngu chưa? Ngu kêu to gì đây? Hắn sẽ không bị giận điên lên chứ? Lâm Vũ Tình cũng là lầm bầm một tiếng. Ta xem a, hắn là nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Lăng cười thần bí, lời nói nhảm, hắn khẳng định biết, bởi vì, này cổ quái, chính là hắn tạo thành. Vương Đào ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hai tay đấm ngực, ta không cam lòng a, ta phế đi lớn như vậy tâm huyết, phải lấy được Lâm lão cùng lão sư tán thưởng. Vì cái gì? Không phải là vì tiền đồ của ta, còn có Lâm Vũ Tình, sớm muộn gì ta muốn đạt được nàng, chiếm được nàng, liền được toàn bộ Lâm gia chống đỡ. Đến lúc đó, ta nhất định có thể thẳng tới mây xanh, lệnh tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù là có người nói ta ăn bám có thế nào, chờ đến ta đứng vững cước bộ, sẽ đem Lâm Vũ Tình cho một chân đạp. Không, nàng tư sắc đẹp như vậy, ta làm sao sẽ nhẫn tâm đem nàng cho đạp đâu. Chẳng qua phía ngoài cờ màu cũng muốn phiêu phiêu mà. Nam nhân mà, thành công về sau liền nên ba vợ bốn nàng hầu. Ta thân ái sư phụ, ngươi thật cho là ta tôn kính ngươi sao? Ta bất quá là vì tiền đồ của ta mà thôi. Còn có cái kia đần heo Lâm Uy, mỗi lần thấy hắn đều bày tấm mặt thối. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn làm cho hắn biết sự lợi hại của ta. Vương Đào điên rồi, ở Lâm gia ngoài cửa ồn ào náo động giống to hơn. Lâm Uy mặt đều tái rồi, tức giận ngũ tạng lục phủ đều ở đây lật lăn. Vương Đào, ngươi là tên khốn kiếp. Món lòng, Lâm Uy đi tới đang ở nổi điên Vương Đào bên người, hung hăng một cước đạp đi. Phanh, to lớn lực lượng trực tiếp đem Vương Đào gạt ngã ở đất. Một ngụm máu tươi nhịn không được từ miệng trung phun ra. Mà lúc này, Vương Đào cũng tỉnh, bị Lâm Uy một cước đoán tỉnh. Nhưng là vừa mới hắn nói ra, còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn lúc này, hoàn toàn choáng váng, cả người mồ hôi đầm đìa, tê cả da đầu, một lương khí từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái, gây ra đại họa. Chu Vi mới vừa đi ra Lâm ra cửa, các tân khách cũng đều ngây người, bị Vương Đào cử động này cho hoàn toàn khiếp sợ. Vương Đào, ngươi là tên khốn kiếp. Lâm Vũ Tình cũng là hai mắt rưng rưng, hai tay nắm chặt, tức tới cực điểm. Diệp Lăng vỗ vỗ Lâm Vũ Tình bả vai, lão bà, đừng nóng giận. Nói xong, Diệp Lăng đi tới Vương Đào bên người, tay trái bắt lại Vương Đào cổ áo, trực tiếp đem tọa trên đất Vương Đào xách lên. Thiên làm nghiệt, còn có thể tồn, người muốn chết, không thể sống a. Diệp Lăng lạnh giọng quát nói. Ba, hữu quyền hung ác độc địa đánh ra, một quyền đập vào Vương Đào trên ngực, chỉ nghe răng rắc vài tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, Vương Đào một tiếng thảm thiết bi hống, thân hình càng là như diều đứt dây một dạng hướng về sau sụt đi. Phanh, Vương Đào trực tiếp nện ở trên mặt đất, bộ ngực xương sườn tối thiểu chặt đứt ba cái, miệng đầy tiên huyết, dáng dấp bi thảm, nằm ở trên đất, lại không có bất kỳ người nào thương hại. Người này, nên đánh, nên hung hăng đánh. Vương Đào, ngươi một cái món lòng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại này mặt hàng. Hôm nay ta không phải làm thịt ngươi. Lâm Uy vừa nói chuyện, đi tới Vương Đào bên người, hung ác độc địa mắng. Ba, một quyền đập vào Vương Đào trên lỗ mũi, vốn là còn chút đẹp trai cao thẳng mũi, trực tiếp bị Lâm Uy một quyền đập sập lại đi. Được rồi ca, không muốn lại đánh, nếu không sẽ đem hắn cho đánh chết. Lâm Vũ Tình vội vàng chạy đến Lâm Uy bên người, kéo lại còn phải tiếp tục xuất thủ hắn. Diệp Lăng không thèm chú ý đến nhìn Vương Đào liếc mắt. Người như thế, bị đánh chết cũng là đáng đời. Lâm Uy vội vàng nói là, bất quá hắn không có lại động thủ, mà là chỉ lấy Vương Đào nổi giận mắng. Ngươi cho ta biến, về sau không cho phép lại vào ta Lâm gia môn. Vương Đào không nói gì, dùng răng đứng dậy, chịu nhịn cả người đau đớn kịch liệt, xoay người vội vàng đào tẩu. Vũ Tình, đừng nóng giận, ngươi trở về bồi bồi ra ra đi. Ta về nhà trước, lúc rảnh rỗi ta tới tìm ngươi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nói. Lâm Vũ Tình gật đầu. Ngược lại thì Lâm Uy hướng phía Diệp Lăng lớn tiếng nói, đi thong thả A Muội Phu. Đi tới bên cạnh xe, Diệp Lăng thân hình run lên, kém chút ngược lại ở trên đất. Cái này Đường ca, thật là một cực phẩm a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.